Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, ai không muốn làm chủ trì đâu. 1/10, là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Cái này, gia hỏa này sẽ không thay đổi thành phản xã hội nhân cách đi. Nghe nói rất nhiều gặp to lớn đả kích người, tính cách đều trở nên cực kỳ cực đoan đâu. Nhìn xem Bạch Sư Huynh thi thể, Phương Nguyệt có chút trợn mắt hốc mồm, kiểm tra xuống Bạch Sư Huynh, quả nhiên đã tắt thở. Tốt, tốt hung tàn, nhưng cổ quái là, Bạch Sư Huynh khóe miệng, lại treo nụ cười quỷ dị, để Phương Nguyệt có chút để ý. Ngươi, ai, hắn biết không ít chuyện, cứ như vậy giết, Phương Nguyệt còn có một cặp vấn đề muốn hỏi Bạch Sư Huynh. Nào nghĩ tới Bạch Tiểu Nhã ra tay ác như vậy, nhưng Bạch Tiểu Nhã lại không nói chuyện, chỉ là đưa lưng về phía Phương Nguyệt, nhìn phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Phương tiên sinh, Phương Nguyệt, ta cảm giác cả đời này, liền phảng phất một chuyện cười, không đến mức không đến mức, nói không chừng Bạch Sư Huynh nói là nói láo, cha ngươi không gạt ngươi chứ. Phương Nguyệt một bên tại Bạch Sư Huynh trên thân sờ thi, vừa nói, cái này Bạch Sư Huynh ngược lại là cái quỷ nghèo. Toàn thân cao thấp, ngoại trừ thuốc lá cái bật lửa bên ngoài, cũng chỉ có điện thoại cùng một cái màu đen bảng hiệu. Có chút giá trị, điện thoại bị mật mã khóa lại. Cần mặt khác nghĩ biện pháp giải tỏa. Màu đen bảng hiệu, là thường quy ngực bài lớn nhỏ. Màu đen ngọn nguồn, vẽ lấy một chút trang trí tính đường vân. Phía trên còn viết một hàng chữ. Ám ảnh hội, ngoại môn thứ 13 đạo. Cái này đoán chừng là chứng minh thân phận. Phương Nguyệt cũng tạm thời thu. Hoang ngôn, Bạch Tiểu Nhã quay người nhìn về phía Phương Nguyệt. Sắc mặt bình tĩnh, giống nhau ban đầu nhìn thấy bộ dáng. Nhưng lại có chút khác biệt. Ban sơ nhận biết Bạch Tiểu Nhã thời điểm, nàng chỉ là lấy bình tĩnh hòa hoãn thái độ, đối đãi hết thảy chung quanh. Mà bây giờ, thì là một loại tĩnh mịch tĩnh. Tĩnh mịch phía dưới, cất giấu cái gì, Phương Nguyệt không rõ ràng. Nhưng từ Bạch Tiểu Nhã tương tàn dùng di động đập chết người đến xem, hơn phân nửa là vô tận phẫn nộ. Phương Nguyệt, Bạch Sư Huynh nói hết thảy đều là thật. Ta cũng đã tiếp nhận sự thực như vậy. Cho nên ngươi không cần lại an ủi. Lúc trước một cái tát kia, đã đầy đủ để cho ta thanh tỉnh. Ta một mực là một cái hiện thực người. Chẳng qua là lúc đó có chút không tiếp thụ được loại chuyện đó thực, loại kia xung kích mà thôi. Hiện tại ta là lấy phi thường tỉnh táo cảm xúc đang nói chuyện với ngươi. Ngạch, coi như ngươi nói như vậy, như thế khổ đại cứu thâm chủ đề vẫn là ra sự, ta cũng không tốt nhiều nói huyên thuyên không phải. Cho nên Phương Nguyệt một mực ừ theo tiếng. Vậy ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý? Cha, Bạch Tố Ác lừa gạt ta, nhưng hắn cũng xác thực dưỡng dục ta, ân cừu chống đỡ, vốn nên riêng phần mình mạnh khỏe, coi như hết thảy đi qua. Nhưng là, hắn cho hết thảy mỹ hảo, đều là xây dựng ở thiết kế hãm hại ta tiền đề phía trên. Cái này khiến ta cực kỳ mâu thuẫn. Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh ngữ khí, phảng phất tại nói chuyện của người khác. Vậy ý của ngươi là, ta muốn đi gặp hắn? Người biết hắn ở đâu? Không biết, nhưng A Minh hẳn phải biết. A Minh, đây chính là Bạch Tố Ác người. Phương Nguyệt có chút kéo ra khóe miệng. Bất kể như thế nào, đợi tại cái này hiện trường phát hiện án, luôn luôn không ổn. Hai người rất nhanh đi trở về, cũng thương nghị nhìn thấy A Minh sau muốn làm thế nào. Nhưng mà bọn hắn cũng phát hiện, tại bọn hắn rời đi về sau, Bạch Sư Huynh thi thể chính như lưu toan hòa tan, dần dần tan rã. Cùng lúc đó, một đoàn hơi khói dần dần lên không, thuần trắng đám mây, bị đoàn kia hơi khói lây nhiễm, rất nhanh hóa thành màu đen, ẩn ẩn có lôi minh lấp lóe. Đúng rồi, ta tại Bạch Sư Huynh trên thi thể tìm được hai tên này. Trên đường, Phương Nguyệt đưa điện thoại di động cùng ám ảnh hội bảng hiệu cho Bạch Tiểu Nhã nhìn. Điện thoại giải tỏa ta biết. Về phần tấm bảng này, hẳn là thân phận biểu tượng. Bạch Tiểu Nhã cầm bảng hiệu, như có điều suy nghĩ. sau đó ngẩng đầu hỏi. Người đối, ám ảnh hội, hiểu bao nhiêu? Ta chỉ biết là đây là một cái dưới đất tổ chức. Kết cấu khổng lồ, tại Giang Hải thành phố thâm căn cố đế. Ta cũng chỉ biết những này. Ám ảnh hội, làm việc khiêm tốn mà thần bí. Rất ít để bắt được người chân ngựa. Không nhớ nó nhóm nanh vuốt duỗi xa như vậy. Ngay cả Bạch Tố Ác đều là bọn hắn người. Tại hai người nói đến đây thời điểm, Phương Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi có chút ướt át. Tí tách, ngẩng đầu hướng trên trời xem xét. Giọt giọt nước mưa, ngay tại rơi xuống, một cái chớp mắt ngây người về sau. Phương Nguyệt kém chút dọa đến co cẳng lao nhanh. Cũng may thời khắc cuối cùng, lập tức lấy lại tinh thần hắn là tại trong hiện thực. Trong hiện thực trời mưa nhưng không tính là gì sự tình. Người thế nào? Bạch Tiểu Nhã kỳ quái mà hỏi thăm. Không, không có việc gì, liền là quên mang dù. Giang Vân Chùa ngay ở phía trước, chúng ta đi nhanh lên, liền có thể đến phía trước tránh mưa. Nói hai người bước nhanh hơn, nhưng bầu trời mưa lại bắt đầu càng rơi xuống càng lớn. Từ mưa nhỏ nhao nhao, bỏ vào mưa to liên tục, đen nhánh đám mây, che đậy ánh nắng, chung quanh tia sáng ảm đạm xuống. Tựa như đêm khuya, ầm ầm, ầm ầm, sấm sét vang dội âm, từ trong mây đen vang lên. Ám ảnh hội, C khu phân bộ, đang uống lấy cà phê Lạc Xương. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, tại nàng trước bàn, nhóm lửa bốn cái ánh nến, tự dưng dập tắt một cây. Bạch Niệm chết rồi, thật phiền phức, còn muốn ta tự mình đi thu về quỷ vật. Nguyên bản chuẩn bị tiến trò chơi cùng người liên hệ. Tìm cho mình cái việc vui. Nhìn xem tối hôm qua khẩn cấp liên lạc qua tới gia hỏa muốn nói cái gì đâu. Kết quả ra việc này. Bất quá tại nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, xuất ra trong túi chấn động đồng hồ. Đồng hồ bên trên chỉ có một cây phảng phất nhiệt kế đồng dạng đồ vật. Ngay tại nhanh chóng dâng lên quỷ độ tuyến. Hắn thế mà tại cuối cùng dẫn nổ món kia quỷ vật. Cái người điên kia sắc mặt biến huyễn mấy lần. Lạc Xương thở dài, một lần nữa ngồi về vị trí bên trên. Quỷ vật dẫn bạo, mặc dù trở nên phiền toái hơn, nhưng nàng cũng thiếu đi một chuyến tất yếu. Việc này đã không tới phiên nàng quản, đi lên báo là được rồi. Mà lại, liên thủ hội chỉ sợ so với bọn hắn còn gấp. Liên thủ hội C khu phân bộ, tút tút tút, bình tĩnh phân bộ cao ốc. Còi báo động âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt vang lên. Vừa mới suốt đêm công việc trở về, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thu độ cổ, mở bừng mắt ra, quỷ độ tuyến cảnh báo. Vị trí là Giang Vân Chùa. Không có chút gì do dự, thu độ cổ cho Yên Quỷ Mã Thiếu Khổ gọi điện thoại. Liền tự mình trước tiến đến. Vài phút trước, Giang Vân Chùa, Huệ Sơn Hòa Thượng, kéo dài cổ nhìn ra phía ngoài. Các ngươi nói, Bạch Sư Huynh làm sao còn chưa có trở lại? Chủ trì đều thúc chúng ta gần nửa ngày. Những người khác cũng nhao nhao theo tiếng. Liền là chính là, đi lâu như vậy, lại nói hai người kia là ai a? Bạch Sư Huynh giống như không biết bọn hắn. Khi nhìn đến ngọc bội sau liền bỗng nhiên để bọn hắn đi nói chuyện. Các ngươi nói, có phải hay không là Bạch Sư Huynh thân thích? Đến nhận thân, không rõ ràng đâu. Bạch Sư Huynh người này rất thần bí, nhưng Phật Pháp sớm đã cực cao, chủ trì đều có rất nhiều tán dương. Hết lần này tới lần khác Bạch Sư Huynh còn trẻ như vậy. Ta nếu là có Bạch Sư Huynh Phật Pháp sớm đã, đời tiếp theo chủ trì đây không phải là dễ như trở bàn tay. Những người khác nghe xong Huệ Sơn cái này dã tâm, lắc đầu liên tục, cũng không dám nói lung tung, cũng không dám nói lung tung. Huệ Sơn bĩu môi, biết những này đồng bạn, trong lòng là muốn làm chủ trì, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.